đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 104, Aria Pendragon gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời miền Nam nước Việt, một chiếc máy bay trực thăng đột ngột từ biển bay tới, bay vào trong lãnh thổ bên trong. Trong máy bay là một phi công ngồi ghế lái chính, một mỹ phụ mặc giáp hiện đại ngồi ghế phụ và ở khoang chờ thì chứa vài cô gái xinh đẹp đằng sau. Bọn họ chính là Elizabeth và Aria, mẹ con, còn những người khác thì hiển nhiên là NPC thuộc hạ dưới trước của bọn họ. Do trên máy bay không có vũ khí, nên những đơn vị Marine và các công trình phòng thủ cũng không có lập tức công kích mà là liên lạc với máy bay. Trực thăng lạ xin hãy lập tức dừng lại và đừng tiến sâu vào lãnh địa tư nhân. Nhắc lại, trực thăng lạ xin hãy lập tức dừng, hạ cánh để kiểm tra tại khu vực chỉ định. Nghe âm thanh này, Elizabeth lập tức lấy bộ đàm từ cái đài và nói. Tôi là Elizabeth, chúng tôi sẽ tiếp nhận kiểm tra, mong mọi người đừng bắn. Đã nghe rõ, mời đến khu vực đậu trực thăng số 23 phía trước 1 km để tiếp nhận kiểm tra. Phi công nghe vậy, lập tức thả chậm tốc độ nghe theo chỉ dẫn của Marine một đường bay thẳng tới. Wow, thật xinh đẹp, đây là thành phố mới bị tàn phá sao? Thật là đáng kinh ngạc, Aria chồm người ở cửa kính và nhìn ra ngoài, thì thấy bên ngoài là một cảnh đẹp với vô số nhà cửa và cây cối xanh được đặt xen kẽ nhau nhìn trông rất là lạ mắt. Hoàn toàn không hề giống như nghe kể là đã bị tàn phá sau khi chiến tranh khốc liệt. Elizabeth dù nhìn thấy, nhưng trầm mặc ngồi yên tại ghế phụ nhưng đôi mắt xanh lam đẹp đẽ của mình nhìn trông rất sắc bén lại lóe ra cái nhìn kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ, thật là đẹp, đây rốt cuộc là ai có thể đem chỗ bị tàn phá khôi phục nhanh tới như vậy nhỉ? Sau khoảng một lúc thì trên trời bay tới hai chiếc Viking. Terran, đi kề sát hai bên, đài lại phát ra âm thanh. Theo sau, thì trong đó một chiếc liền bắt đầu tiến lên phía trước một cách nhanh chóng. Trực thăng tăng tốc theo sau và khoảng không lâu lắm họ đã đến khu vực hạ cánh số 23. Hai chiếc Viking cũng hết việc và rời đi. Trực thăng từ từ hạ xuống tại sân đáp một cách chậm rãi, và rồi mới đáp xuống và dừng cánh quạt lại. Cửa khoang được kéo ra và đi xuống chính là một nhóm cô gái Tây xinh đẹp mặc bộ đồ chiến đấu quân dụng. Xung quanh, từ ngoài sân bay chạy đều nhịp tới một đám lính mặc giáp màu đen toàn thân, cùng với mấy mảnh kim loại giáp được phân bố đều chỗ tạo ra một tạo hình rất là ngầu khốc, chưa kể đến nón giáp một nửa khuôn là phần kính nhìn màu xanh, phần còn lại được bọc hợp kim cùng với bộ phận lọc khí và cung ứng oxy rất hiện đại. Chưa kể, hai tay lại ôm một thanh súng trường tự động, phía sau là một cái ba lô đặt bên cạnh là một cây cung xếp và một cái túi đựng mũi tên. Xa xỉ, ngầu đẹp tạo hình làm Aria nhìn hơn 10 người mà âm thầm trợn mắt líu lưỡi. Sau đó lại nhìn lên trên đầu của họ thì thấy dòng chữ Security Guard LV, đồng nghĩa cấp của họ trung bình với trang bị đều hơn hẳn chính mình, làm cô ấy cười khổ không còn gì để nói, mà đến xung quanh xa xa cũng có rất nhiều robot chiến đấu đang trong trạng thái chờ, cô ấy càng kinh hãi hơn. Kiểm tra, đứng đầu nhóm lính là Security Captain lên tiếng, thì mấy tên Security Guard phía sau lập tức đi lên và mở máy dò xét kiểm tra nhưng cũng không có dùng hành động sờ mó quá đáng. Không có mối nguy hại, mấy tên Security Guard kiểm tra xong liền trả lời. Security Captain nghe vậy liền gật đầu rồi nhìn các cô gái tóc vàng này lịch sự hỏi. Cho hỏi lý do mà mọi người muốn đến đây à? Chúng tôi muốn tìm Decay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elizabeth nhìn đối phương rất chuyên nghiệp thăm dò thì lập tức nói ra mục đích. Tốt, chúng tôi đã báo cáo. Sếp sẽ tới đây sau mười mấy phút nữa, mong các vị kiên nhẫn chờ đợi. Security Captain gật đầu nói. Thì dường như cảm ứng được gì đó thì nhìn vào máy bay nói. Các vị có theo đuôi, và giơ súng lên từng bước tiến về trực thăng, chĩa vào đúng chỗ thì từ trực thăng dần hiện hình ra một cô gái tóc vàng mắt xanh trông rất là thánh khiết, mặc tu sĩ giáo hội áo choàng có màu trắng viền vàng hiện hình. Không, không, ta đầu hàng, cô ta lập tức giơ hai tay lên trời và đầu hàng. Bắt giữ đối phương, Security Captain hạ lệnh, thì một người Security Guard tiến lên và từ hông lấy ra còng tay hợp kim khóa lại hai tay của cô ta. Elise, sao cô lại tới đây? Aria thấy rõ đối phương, lập tức liền níu mày nói. Hiển nhiên, họ biết rằng giáo hội muốn giám thị mình và đồng thời mượn bản thân để thám thính. Nên sắc mặt vô cùng khó coi và tâm tình thì càng khó chịu. Giáo chủ giao cho ta nhiệm vụ là phải giám thị mấy người. Elise nói ra mục đích của mình, tất nhiên còn một mục đích nữa cô ta cũng không có nói, một phần là không muốn bị bắt và càng không muốn bị đám robot khổng lồ ngó tới. Dù sao nhiệm vụ mà thất bại là mất thường, Elise là người chơi của giáo hội. Hừ, Aria hừ lạnh không để ý đến Elise nữa. Thì lúc này Security Captain chỉ vừa nói, mời mọi người đến khu vực bên kia để chờ đợi. Vâng, mong anh dẫn đường. Được, sau một hồi, cả nhóm được tiểu đội security dẫn tới sảnh nghỉ ngơi, nơi dùng để tiếp khách bàn bạc. Nơi này vốn cũng là một khu vực dùng để ở trong trường hợp đặc biệt. Ví như chuyện này, wow, thật rộng lớn, mấy cái thuộc hạ của Aria nhìn rộng lớn căn nhà liền kinh hô. Vì căn nhà này được xây dựng cùng chứa cả cây xanh nhìn vô cùng đẹp đẽ và thân thiện. Chưa kể nội thất đến chất liệu đều là tinh phẩm, một lúc nữa tôi sẽ đưa vũ khí trang bị từ trực thăng vào cho mọi người, sếp. Boss, cũng đến rồi, Security Captain nói xong, thì một người ăn mặc bộ vest đen chậm chậm từ trên thang lầu bước xuống, và lịch sự chào hỏi. Chào các quý cô, nghe nói mọi người tìm tôi có việc. Người này hiển nhiên là Ken, một trong những phân thân của Đạt. Với vẻ đẹp trai xuất khí lại vừa tỏa ra bá khí nồng nặc nên vừa xuất hiện đã làm các cô gái hoa mắt, hiển nhiên trừ Elizabeth ra. Đúng vậy, chúng tôi muốn gia nhập với anh. Elizabeth biết con gái của mình không chống cự nổi mị lực này nên lập tức lên tiếng, liền bản thân cô ta cũng sắp không chống cự nổi mị lực này nếu như cô ta trẻ lại vài năm nữa. Ồ, muốn gia nhập sao? Nói xem, mọi người có thể cho tôi cái gì? Ken lập tức hứng thú và ngồi vào ghế nhìn bọn họ hỏi, đồng thời cũng âm thầm thu liễm mị lực để cho nhóm Aria tỉnh hồn lại rồi ngượng ngùng cúi đầu. Tôi có mọi thông tin tuyệt mật của giáo hội và cả các dòng tộc nước Anh, có thể giúp anh thống trị nước Anh với hy vọng anh có thể để chúng tôi gia nhập. Elizabeth thở phào một hơi rồi nghiêm túc lên tiếng. Thực ra thì thứ này với tôi cũng không có mảy may quá nhiều giá trị, bởi vì tôi có rất nhiều titan như các cô vừa thấy ở ngoài đấy, rất đủ để giải quyết cả thế giới. Ken tự tin nói, tuy nhiên nếu anh đối đầu với cả thế giới thì đến thế lực của anh cũng không còn gì chứ. Elizabeth tiếp tục nói, đúng, nhưng không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ mới là một phần của tất cả quân đội thôi, nếu chưa tính đến lực chiến tổng hợp của tôi thì chiếm cả trái đất này dễ như ăn kẹo ấy mà. Ken cười cợt nói, cái này, Elizabeth cũng nghĩ không ra rằng Ken sẽ tự tin như vậy. Bởi vì Aria cũng dùng hệ thống nhắn riêng cho nàng rằng, cấp độ của từng người lính đều ở tầm 100 trở lên, cũng chứng tỏ rằng đối phương nói đúng sự thật. Do đó, tình báo mà bản thân mình có sẽ không có tác dụng gì, như vậy con gái mình khó gia nhập được thì căn cứ của con gái cũng sẽ khó thoát tấn công của đám nước Anh, huống chi trừ tình báo bản thân mình chả còn cái gì khác đáng giá đối phương coi trọng. Chờ đã, còn chính mình, Elizabeth vội nhìn vào mắt của Ken và lần nữa xác định. Như vậy, tôi nguyện ý dùng mình để trả cho con gái mình gia nhập như thế nào đây? Elizabeth mỉm cười tự tin nói. Mẹ, Aria mặt tỏ vẻ không muốn nói. Ồ, bán chính mình sao? Thân là nữ hoàng nên giá cả cũng rất cao đấy, chỉ có điều là làm sao tôi chắc rằng cô sẽ trung thành với tôi. Ken mỉm cười kéo người lại gần tới trước mặt của Elizabeth nói. Nếu anh muốn gì có thể gò bó tôi cũng có thể, bao gồm gắn bom vào đầu. Elizabeth tự tin nở ra một nụ cười rất đẹp nói. Bom gì đó thì không cần thiết hay là như vậy. Từ trên tay Ken huyễn hóa ra một tờ giấy màu trắng, ghi những điều khoản trên tờ giấy gồm. 1. Trung thành tuyệt đối. 2. Nói gì nghe nấy. 3. Sẽ không hạn chế tự do. 4. Đặc quyền. 5. Rồi cuối cùng là khung ký tên, hiển nhiên đây là một tờ khế ước ma thuật. Elizabeth nhìn tờ giấy một chút rồi gật đầu, sau đó lấy cây bút trên bàn ký vào. Thu phục được Elizabeth. Tốt, như vậy Aria, tôi đã gửi cho cô một lời mời gia nhập liên minh, mong cô chấp nhận nó. Ken cười mà không cười nhìn Aria nói. Lúc này Aria cũng đã ướt át viền mắt vì mẹ nàng nguyện ý vì nàng để mà làm người hầu cho kẻ khác. Dù không muốn, nhưng để mẹ mình không cố gắng uổng phí nên lập tức mở ra hòm thư và chấp nhận lời mời. Chào mừng cô đã trở thành thành viên thứ 5 của hội, hòm thư đã gửi cho cô một cái thẻ Advent Teleport và mong cô sẽ cống hiến tài nguyên cho hội tùy ý, đồng thời tôi sẽ cử lính bảo kê khi cần. Ken trả lời, thấy mặt buồn xịu của Aria, Ken nói tiếp, Elizabeth, cô vẫn cứ tiếp tục ở với Aria đi, hiện tại thì tôi cũng không cần cô mấy. Nói xong Ken ngồi dậy và chậm chậm bước ra khỏi sảnh để lại một mặt kinh ngạc Aria. Thực ra thì lúc nãy Ken cũng không có ý dâm dục với Elizabeth đâu. Mà xem như là có đi chính hắn cũng có mấy phần động tâm đấy, nhưng càng nhiều hơn là ràng buộc và trung thành. Elizabeth nhìn vào mắt hắn lập tức liền nhận ra được điểm này, vì nếu như mình ở đây, Aria sẽ không phản bội. Huống chi, nếu không cần mình làm việc thì tự do của mình cũng không có bị hạn chế, lại có lương. Thì xem như buôn bán này không hề lỗ tí nào cả. Trừ việc nếu như gọi bị thị tẩm, cô ấy nhất định phải ngoan ngoãn tuân theo. Xem ra, đám Liên Hợp Quốc bên kia đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Ken ngồi ở trong phòng chỉ huy nghiền ngẫm mỉm cười rồi quay sang một người thuộc hạ của mình lên tiếng. nối máy với đám chính phủ ở miền Bắc đi. Vâng, thuộc hạ của Ken là mấy tên lính công vụ thường đi dò và làm những công việc quản lý, bao gồm những việc chung của hệ thống quân sự. Thì trước mặt Ken, màn hình màu đen đã hiện lên những người trung niên mặc quân phục màu xanh lá cây và màu trắng. Hiển nhiên, những người còn lại trong chính phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào Chủ tịch Thủ tướng và một vài cán bộ còn can đảm ở lại. Ken nhìn bọn họ rồi khinh miệt lên tiếng, ngữ khí rất làm người ta khó chịu, nhưng đối phương cũng không dám nói gì. Xin hỏi anh gọi chúng tôi có việc gì không? Chủ tịch Việt Nam lên tiếng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn toàn bộ miền Trung và miền Bắc. Ken giơ hai ngón tay lên và nói tiếp. Hiển nhiên ta sẽ chu cấp cho mọi người cuộc sống yên ổn đến già, hoặc là ra nước ngoài tùy thích, mà nếu không đồng ý ta cũng sẽ dùng biện pháp mạnh, nên xin các vị hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúng tôi, nguyện ý nhường lại toàn bộ quyền của miền Bắc và miền Trung. Chủ tịch Thủ tướng nhìn nhau một chút rồi thở dài, xem ra việc họ dự liệu đã thành sự thật. Như vậy mới tốt, như vậy ta sẽ gửi một đội quân đến và cải tạo lại miền Bắc, nếu có bất kỳ hành động công kích thì họ sẽ tự động phản công, không phân biệt già trẻ lớn bé trai và gái đâu, nên cẩn thận nhé. Nói xong Ken không nhiều lời nữa mà lập tức cúp máy. Giờ thì chỉ cần nhanh chóng gửi tới một đội SCV và chờ đợi thôi. Ha ha, có nên lấy Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên làm bàn đạp không nhỉ? Nghe nói Triều Tiên có trữ lượng hạt nhân cũng nhiều lắm. Ta sẽ cho tụi mày thấy cái giá của việc dám dòm nhó đến đầu của tảo. Tiến hành kế hoạch mở rộng xâm lược đi. Cái vụ đánh chiếm là ở thế giới thực thông qua phân thân khi còn ở mép Tokyo Ghoul, bản thể vẫn ở mép nên khi đọc thì đọc cẩn thận một chút. Cách chương.